Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 644, điên cuồng đồ lục. Ayersen.com, không có một bóng người thông đạo. Tùy ý mở ra nhà tù đại môn. Bác Ghi bưng lắp phi miệng, hai người co do trốn ở một chỗ không có bao nhiêu người chú ý góc bên trong. Bác Ghi ánh mắt hướng xung quanh quét một vòng, thẳng đến xác định chu vi không có một tên sau đó. Bác Ghi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, buông ra bị chính mình che miệng lắp phi, rất nhanh hô hấp không trung không khí. Lắp phi buồn bực lớn tiếng hỏi: "Uy, Bác Ghi, ngươi người này đang làm cái gì? Bưng miệng ta cần gì phải? Ngu ngốc, ngươi im miệng cho ta." "Làm sao lớn tiếng cần gì phải?" Bác Ghi xông lên một tay bịt lắp phi miệng, nhìn mắt chu vi, mới đem buông tay ra. Không chờ lắp phi tiếp tục mở miệng, Bác Ghi đã dẫn đầu nói rằng: "Mũ rơm tiểu tử, vừa rồi ngươi nên cảm tạ Bác Ghi đại nhân ta. Nếu là không có ta, ngươi hiện tại sợ rằng rất có thể chính là một cỗ thi thể." Bị Bác Ghi vừa nói như vậy, lắp phi phẫn nộ tâm trong nháy mắt trở nên nổi lên nghi ngờ. Không phải minh bạch hỏi: "Ngươi người này đến cùng đang nói cái gì?" Chẳng đáng liếc nhìn lắp phi, Bác Ghi hai tay ôm ở trước ngực giải thích: "Mới vừa đang cùng ngươi xa nhau khi đó, bản đại nhân một đường đụng phải không ít vừa rồi cái loại này kê xà. Bất quá đều ở đây bản đại nhân lực lượng dưới được giải quyết. Vì cứu trở về vừa rồi mình bị con gà kia xà sở cắn bãi. Bác Ghi muốn dựa vào thổi ngưu bức tìm về vừa rồi bãi. Không nói toàn bộ đệ nhị tầng có hay không nhiều như vậy kê xà. Cho dù có, nhưng xem Bác Ghi lúc trước bị đuổi đoạt mệnh chạy như điên dáng vẻ. Huống hồ đệ nhị tầng mãnh thú ngục, cũng chỉ có một con gà xà. Nói khoác hết tự có thật lợi hại." Bác Ghi tiếp tục nói: "Lúc đó Bác Ghi đại nhân, một đường vọt tới cửa thang lầu phụ cận thông đạo, nhưng phát hiện nhất kiện phi thường không tầm thường sự tình." Nói đến đây, chúng ta Bác Ghi kéo cằm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. "Cái này có thể không phải chúng ta Bác Ghi đại nhân giả bộ. Bác Ghi quả thực phát hiện một ít sự tình không tầm thường." "Đó là cái gì sự tình?" Lắp phi lòng hiếu kỳ, nhất thời bị Bác Ghi kích khởi tới. Bác Ghi sờ lên cằm trầm tư: "Ở cửa thang lầu phụ cận, ta đụng phải mười mấy tên ngục tốt, cũng không thiếu Brooklyn Green. Vốn tưởng rằng là kinh thiên động địa sự tình, thì ra chỉ là cái này." Lắp phi không thú vị nói: "Còn tưởng rằng là cái gì sự tình, thì ra con đúng như vậy. Ta đuổi kịp những tên kia, cùng nhau lao ra cái này đệ nhị tầng. Thời gian của ta cũng không có nhiều như vậy." Nói xong, lắp phi bắt lại Bác Ghi người này, hướng trước mặt những cái này tội phạm sở chạy phương hướng phóng đi. Đang suy tư Bác Ghi bị lắp phi như vậy một chảo, lập tức phẫn nộ hô: "Mũ rơm tiểu tử, ngươi cái tên này muốn làm cái gì? Nhanh lên một chút đem ta buông ra." Lắp phi mới không có quản nhiều như vậy, cầm lấy Bác Ghi liền hướng trước mặt chạy như điên. "Ta bất kể, ngươi nói ngươi muốn dẫn ta tìm được ấy. Mũ rơm tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết dưới đất tầng 2, vĩnh viễn không thấy được ca ca của ngươi ấy, ngươi cứ tiếp tục chạy a." Ngoặc kép, nghe vậy, chạy như điên lắp phi vội vã ngừng cước bộ, cầm trong tay bắt được Bác Ghi nhắc tới trước người. Nhìn vẻ mặt đắc ý Bác Ghi, nghiêm túc nói: "Ngươi ở đây nói cái gì?" Dãy dụa mở lắp phi bắt lại tay của mình. Bác Ghi nói: "Nếu như ta không có đoán sai, kỳ thực toàn bộ đệ nhị tầng sớm ngoại vi sớm đã bị đệ nhị tầng chiếm lĩnh. Hiện tại bọn họ đang ở từng bước hướng trung tâm nhất đẩy mạnh. Từ ta bị ngươi tên hỗn đản này kéo đến đệ nhị tầng, cũng chính là ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian. Cộng thêm mình bị con kia đường lang đuổi bắt, còn không có đi qua bao lâu, cư nhiên là có thể đụng tới mười mấy tên ngục tốt cùng không ít Brooklyn tạo thành đội ngũ. Từng bước hướng trong tầng thứ hai tâm đẩy mạnh, coi như là chúng ta lúc trước ở trên biển lầu một trêu ra không nhỏ động tĩnh. Impel Down bên trong cũng không khả năng nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng. Hiện tại bọn họ đã đẩy mạnh đến rồi trong tầng thứ hai, tâm chỉ có phân nửa vị trí. Sợ rằng không cần bao lâu là có thể tới gần trung tâm. Nói đến đây, bác ghi ánh mắt quét về phía Lạp Phi. Đột nhiên hỏi, mũ rơm tiểu tử, người biết đây là vì cái gì sao? Vì sao Impel Down sẽ có nhanh như vậy động tác? Vuốt đầu suy nghĩ một chút. Vốn lấy Lạp Phi đầu là rất khó muốn tinh tường phức tạp như vậy sự tình. Lắc đầu nói câu không biết. Hai tay ôm ngực, bác ghi vẻ mặt đắc ý giải thích. Đó là bởi vì, bọn họ ngay từ đầu chỉ sợ cũng biết được có sẽ xông vào cướp ngục. Cái gì cướp ngục? Chẳng lẽ còn có giống như ta người sao? Lạp Phi vẻ mặt kích động hô. Trong bụng muốn lẽ nào Lâm Thiên cũng nhân cơ hội vào được. Thình thịch, bị Lạp Phi kích động nói như vậy. Bác ghi trực tiếp hoảng sợ té xuống đất. Bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Hướng về phía Lạp Phi tức giận mắng. Ngu ngốc, cái gì còn có khác cướp ngục người? Trừ ngươi ra cái này ngu ngốc chủ động hướng ngục xuất phát. Toàn bộ đẩy mạnh. Không phải, toàn bộ thế giới cũng không có người sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình. Ngay cả người, Lạp Phi dùng ngón tay chỉ hướng chính mình. Vẻ mặt kinh ngạc, cái gì, làm sao lại là ta? Nhìn xéo mắt Lạp Phi, bác ghi đi ra xoay người. Ta làm sao biết, nói không chừng là ngươi người này tiết lộ bí mật gì. Bất quá vô luận như thế nào? Hiện tại cửa thang lầu thông đạo đều bị Impel Down ngục tốt thủ vệ ở. Hơn nữa bọn họ đã hướng chúng ta vọt tới. Ánh mắt ở bốn phía nhìn quét. Hình như là tìm gì đều đồ đạc. Trước mắt một sáng, bác ghi cất bước lao ra. Sẽ bị Lạp Phi kéo động tới trình bên trong rơi xuống chìa khóa. Một lần nữa tìm trở về. Cẩn thận đem mấy thứ phóng tới miệng túi mình. Xoay người lại nhìn về phía phảng phất không có cuối thông đạo. Bác ghi nói, hiện tại chúng ta nếu là tiến lên, nhất định sẽ cùng Brooklyn còn có ngục tốt, cùng với đệ nhị tầng bên trong những quái vật kia chạm mặt. Đến lúc đó hai chúng ta nếu không sẽ biến thành quái vật thức ăn, nếu không cũng sẽ bị ngục tốt giết chết. Ngươi làm sao còn đi cứu ca ca ngươi ấy? Vừa nói xong, bác ghi trong lòng nhất thời liền hối hận, mới vừa tại sao mình muốn đem mũ rơm tiểu tử ngăn lại. Cứ như vậy để tiểu tử này xông lên, còn có thể cho ta tranh thủ được đầy đủ chạy trốn thời gian. Đây cũng là vì sao bác ghi biết được trước mặt có ngục tốt chuẩn bị xong túi tiền các loại. Chờ, bọn họ đánh lên, còn gọi những cái này chạy ra khỏi tội phạm lao ra bên trên tầng kế tiếp. Chạy ra cái này ngục giam, bởi vì bác ghi chỉ là đem những cái này cho rằng pháo hôi. Muốn bọn họ dùng sinh mệnh. Vì mình khai ra một cái đào sinh đường. Còn như bọn họ những cái này tội phạm chết sống sẽ không quan chính mình chuyện. Ở bác ghi xem ra, chính mình đem những này tên phóng xuất, cho bọn họ chạy ra cái này ngục giam cơ hội, đã là lớn lao nhân từ. Còn như có thể hay không chạy trốn đi ra ngoài liền không phải hắn có thể quản. Một bên, đệ nhị tầng ở bên trong mãnh thú ăn cơm dưới, nhân số cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng tụ tập lại cũng có số bách phu chi nhiều. Đối mặt cái này tốt không dễ dàng xuất hiện cơ hội bỏ trốn. Ở đây tội phạm cũng không khỏi lâm vào trong điên cuồng. Impel Down đối với bên trong tội phạm mà nói. So với ngục còn muốn đáng sợ. Hiện tại trước mặt dù cho xuất hiện một tia xa vời cơ hội. Cũng đủ để khiến cho bọn họ điên cuồng. Nhưng điên cuồng chỉ là tạm thời. Theo thời gian một chút chuyển rời. Biến mất lý trí một lần nữa đã trở về. Chạy động đội ngũ. Chậm rãi ngừng lại. Khôi phục lý trí mọi người. Bỗng nhiên ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là dù cho bọn họ trốn ra nhà tù. Nhưng là bọn họ chạy không thoát đệ nhị tầng. Bởi vì ở đệ nhị tầng có một cái phi thường khủng bố gia hỏa. Đi thông tầng thứ nhất cửa thang lầu. Chỉ có cái tên kia một người trấn thủ. Nhưng có thể để cho mấy trăm tên tội phạm liên hợp cùng nhau. Cũng không có phản kháng chút nào tâm tư. Trốn ra được tội phạm lẫn nhau quét mắt đối phương. Đều có thể trong mắt nhìn ra như chính mình nội tâm một dạng sợ hãi. Lúc đầu bởi vì điên cuồng tụ tập lại dũng khí nhanh chóng tiêu tán. Đã có chân người bước hướng về sau chậm rãi thối lui. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một hồi trầm ổn tiếng bước chân của truyền lại ở trong đường hầm. Mấy trăm người ánh mắt nghi ngờ dưới. Trước mặt thông đạo bóng ma bên trong, mấy hàng giơ súng trường ngục tốt. Từng bước một vững bước hướng bọn họ áp sát tới. Lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt. Xuất hiện ngục tốt trên tay đều tràn đầy nhàn nhạt sát khí. Làm cho này cái ngục tốt. Cái nào trên tay không có dính vào hơn 10 cái nhân mạng. Trên người sát khí so với rất nhiều hải quân sĩ binh trên người còn mạnh hơn. Mười mấy tên ngục tốt tụ tập cùng một chỗ. Tản ra khí thế cũng là khủng bố. Trên khí thế hoàn toàn nghiền ép mấy trăm tên tụ tập ở chung với nhau tội phạm. Những thứ này tội phạm khi nhìn đến những thứ này như ngục sứ người ngục tốt lúc. Nhớ tới chính mình thừa nhận dằn vặt. Trong lòng không khỏi mọc lên cảm giác sợ hãi. Còn không có chiến đấu. Những người này trong lòng đã bị sợ hãi tràn ngập. Mấy trăm người cư nhiên ở hơn 10 người khí thế dưới sự bức bách rút lui. Cước bộ hướng về sau chậm rãi thối lui. Những thứ này ở Impel Down chịu đến vô tận hành hạ tên. Đại đa số sớm đã đánh mất năm đó ý chí. Cho dù có vài người muốn đánh một trận. Nhưng ở đại thế phía dưới. Cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh nhân theo lui lại đi. Ai cũng không muốn trở thành người thứ nhất chịu chết người. Ở ngục tốt đi tới sau đó. Phía sau thì là hơn 10 danh Brooklyn Green đi theo. Mang cự phủ đứng ở ngục tốt phía sau. Ngục tốt trong, một đạo người mặc cực kỳ mê hoặc màu hồng trang phục nữ tử. Mang theo một cái hắc sắc roi ra đi ra. Đây là Impel Down đại ngục giam ngục tốt trưởng Katie. Tội phạm bên trong, cũng bất phàm trí tuệ cao siêu nhân viên. Quét mắt trong mọi người phát hiện không thấy Buggy còn có mang theo mũ rơm lắp phi. Cộng thêm bây giờ đối mặt tình huống. Bỗng nhiên phản ứng kịp. Nhất thời phẫn nộ hô lớn. Không được. Chúng ta bị cái tên kia lừa. Ngục tốt trưởng Katie dẫn dắt ngục tốt đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Nghe vậy, tội phạm trong đám ầm ầm nổ tung. Chỉ một thoáng một mảnh tiếng chửi rủa. Cái gì có thể mắng chửi người chớ chú thoại ngữ. Từ nơi này chút trong miệng mắng ra. Cái này trong lòng mọi người. Ngay cả đem Buggy ăn sống nuốt tươi tâm tư đều có. Nâng tay lên bên trong roi ra. Hướng xuống đất kéo xuống. Một đạo rõ ràng bạch ấn di chuyển hiện tại gạch đá xanh bên trên. Lầu hai tiểu bảo bối nhóm. Hôm nay cho các ngươi một cái ăn no nê cơ hội. Thỏa thích ăn đi. Thoại âm rơi xuống. Phía sau vang dội dã thú gào thét vang lên. Tương chính khẩn trương nhìn chăm chú vào trước mặt ngục tốt lại càng hoảng sợ. Mấy trăm người vội vàng quay đầu lại. Gương mặt vẻ ảm đạm. Chỉ thấy phía sau. Chẳng biết lúc nào, hơn 10 cái Buggy lúc trước đụng phải đường lang quái vật. Còn có cực kỳ thấp bé sư tử quái vật, cùng với từng cái cự đại chi chu cùng hạt tử. Theo Katie mệnh lệnh hạ xuống, những thứ này sớm đã đợi không kịp dã thú nhanh chóng lao ra. Đường lang quái vật xông vào trước nhất, bọn họ bay thẳng nhảy dựng lên, nhảy vào trong đám người. Hai thanh lợi nhận như tử thần chi nhận nhảy vào rậm rạp trong đám người. Một mảnh tung tóe tiên huyết vẩy khắp không trung. Phía trước nhất tội phạm, phần bụng ở lợi nhận rất nhanh cắt xuống, liền một tia tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Thân thể mình cũng đã một phân thành hai. Trước khi chết một lần cuối cùng, xuất hiện trong mắt bọn họ là vẫn còn đứng lập nửa người dưới. Hơn 10 cái đường lang một phen vọt mạnh dưới, thì có hơn 30 đạo thân ảnh ngã xuống. Những quái vật này đường lang nhảy vào trong đám người, còn vào chỗ không người. Mỗi lần đại đao huy động, trong hư không sẽ văng lên một đạo huyết hoa, đại biểu một đạo thân ảnh ngã xuống. Đây là chàng thịnh yến, điên cuồng đồ lục thịnh yến, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.